Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3840, gian lận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy trả lời trôi chảy. Đồng thời, đỉnh lấy một đầu khoa trương tóc bạc. Mang theo điểm lão tử liền là thông minh. Lão tử liền là lôi kéo lên nhỏ kiêu ngạo thần thái. Có thể dùng hai vị kia trưởng lão sắc mặt âm tình bất định. Một phương diện, bọn hắn rất không cao hứng người khác tại trước chân hoành. Một phương diện khác, lại rất hài lòng hắn trả lời. Đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chờ đến trưởng lão gật đầu. Thông qua, có người tiến lên. Tao nhã lễ phép đem Lưu Thiên Thủy mời đi. Tiếp lấy đến phiên Mạc Doãn Dục. Mạc Doãn Dục đồng dạng mà. Cũng trả lời đi ra. Vì lấy Dục Nhi có được một trương tướng mạo thật được. Đồng thời, tính cách ôn nhuận, biểu hiện khiêm tốn, lại thêm có trước mặt. Chỉ tài ngạo vật, nói không biết lựa lời. Lưu Thiên Thủy làm so sánh. Hai vị trưởng lão đối với hắn rất là hài lòng. Khen miệng không dứt, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Tiểu tử, bằng chừng ấy tuổi liền biết được tinh như vậy sâu y lý. Tiền đồ không thể đo lường a hát. Hắc hắc, đa tạ quá khen. Rất nhanh, Mạc Doãn Dục cũng bị mời đi. Hai trưởng lão tiện tay điểm Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành vội ho một tiếng. Nàng trước tiên, hai trưởng lão nghi hoặc. Có gì lý do? Mạc Liên Thành rất bình tĩnh hồi đáp. Nữ sĩ ưu tiên, hai trưởng lão, cùng sau lưng đám người. Nghe được khúc đàn nhi ở một bên âm thầm bật cười. Nhìn thấy Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục biểu hiện. Nàng còn có cái gì không rõ. Vừa rồi khẳng định là Thành Thành cho bọn hắn truyền lời nói cho bọn hắn đáp án đi. Cho nên tên nào đó cự tuyệt hắn trước tiên. Bởi vì, Lưu tại nơi này sau cùng một cái rời đi. Có thể cam đoan giúp nàng hoàn thành gian lận. Kỳ thật người nào trước tiên người nào sau. Đối bọn hắn tới nói, cũng không có khác biệt, chỉ là, tại hai trưởng lão ánh mắt xem ra, những người này chưa từng vào khảo hạch, liền không phân tôn ti, không coi ai ra gì, không khác để bọn hắn không vui, chỉ là, tự cao thân phận, cũng không có dự định cùng bọn hắn tính toán. Thế là, trưởng lão nhìn xem khúc đàn nhi, hỏi một vấn đề. Cơ hồ là trưởng lão vừa dứt lời đồng thời. Khúc đàn nhi liền thu đến Mạc Liên Thành đáp án. Trước mặt, Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục trả lời quá thuận lợi. Nếu là đến nàng nơi này, cũng không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra. Sợ quá để người chú ý, khúc đàn nhi bắt đầu trầm ngâm. Giả bộ như suy nghĩ hình. Chờ đợi giây lát, không gặp trả lời. Các trưởng lão mở miệng. Cô nương, thời gian đến, xin trả lời. Mạc Liên Thành cũng nhìn sang. Nhìn qua làm bộ một mặt mộng nhiên khúc đàn nhi. Hắn có chút đau đầu thêm bất đắc dĩ. Đàn nhi, liền là nghịch ngợm. Khúc đàn nhi mang mang nhiên mà mắt nhìn hai vị trưởng lão. Đầu tiên là lắc đầu. Sau đó gật đầu. Trong đó một vị trưởng lão hỏi. Cô nương chẳng lẽ không biết. Có thể trải qua khảo hạch tiến vào vân tộc y quán. Đều là có tài đông y người. Cho nên hắn vấn đề xảo trá. Một cái bình thường phụ đạo nhân ra. Hồi đáp không được. Hoàn toàn không lạ kỳ. Đang muốn đem khúc đàn nhi mời đi xuống thời điểm. Khúc đàn nhi bất thình lình mở miệng. Đầu tiên là ấp úng mà nôn mấy chữ. Lại nôn mấy chữ. Tiếp lấy. Lại nôn mấy chữ. Êm đẹp một câu, cần phải bị nàng lấy không xác định giọng điệu, tách ra 3-4 đoạn trả lời. Trả lời xong tất về sau, nàng vô tội xông đám người hồn nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi, cái kia, ta trả lời chính xác sao? Hai trưởng lão còn đang cố gắng chắp vá nàng trả lời. Qua một hồi, mới xác nhận, trả lời chính xác, mời cô nương hướng bên này đi. Bọn hắn ba người đều thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Đến phiên tên nào đó thời điểm. Tự nhiên, càng không thành vấn đề. Giây lát thời gian, Bốn người lại lần nữa tụ họp. Từng cái thần sắc thong dong lại bình tĩnh. Một bộ đã tính trước tiểu dáng dấp. Thật đúng là không có người hoài nghi bọn hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.